Hôn nhân không lựa chọn, chương 28, giấc mơ năm đó, góc truyện audio.com. Chỉ một câu nói mà dường như đã đem trái tim cô cắt ra làm từng mảnh nhọc, cô đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Hóa ra, hai người đàn ông này đối với cô, anh tranh tôi cướp, chẳng qua cũng là vì một cô gái tên Hạ Lam. Hứa An Ca muốn chia rẽ cô và Tần Hàm Dịch, làm cho hai người ly hôn để giành vị trí Tần Thái Thái cho Hạ Lam sao? Trái tim cô như tan vỡ, cô cảm thấy chua xót. Diệp Dĩ Muội đứng thẳng lên, không còn dựa vào lòng Tần Hàm Dịch nữa, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đầy thù hận vào Hứa An Ca. Dĩ Muội, Hứa An Ca nhìn vào nét mặt choáng váng của cô, tiếng nói anh ta nhẹ nhàng khẽ gọi tên cô thân thiện. Tôi không cần biết và cũng không muốn biết rốt cuộc hai người vì cái gì, nhưng đừng lôi tôi vào. Diệp Dĩ Muội nhìn Hứa An Ca với ánh mắt lạnh lùng, tự cười chế giễu bản thân mình. Cuộc hôn nhân này, từ đầu tới cuối tôi đều không được làm chủ, việc ly hôn càng không phải tôi nói là xong. Chỉ cần Tần Hàm Dịch đồng ý ly hôn, tôi sẵn sàng nhường vị trí Tần Thái Thái bất cứ lúc nào cho Hạ Lam. Dĩ Muội, Hứa An Ca hốt hoảng lúng túng tiến lên phía trước, muốn giải thích điều gì đó với cô. Nhưng Diệp Dĩ Muội lại không hề có ý định cho anh ta cơ hội, cô nhìn anh ta rồi quay người bỏ đi. Dĩ Muội, không phải như cô nghĩ đâu, cô phải tin tôi. Hứa An Ca nói chắc chắn phía sau lưng cô nhưng vẫn không giữ lại được bước chân của cô. Dĩ Muội, anh là An Ca Ca đây. Tiếng gọi càng có phần lo lắng, không chịu được mà lại một lần nữa vang lên. Diệp Dĩ Muội đang bước đi những bước nhanh chóng như chạy trốn, đột nhiên như đóng băng lại, không cử động. An Ca Ca, ánh mắt Diệp Dĩ Muội không hướng về phía trước nữa, ký ức của cô trở về với năm khi cô 10 tuổi. Ngày hôm đó, cô bị cha dượng đánh mắng, khi một mình ngồi bên bờ biển khóc, đột nhiên trước mắt xuất hiện một chiếc khăn tay màu trắng kẻ. Ngẩng đầu lên nhìn, bèn nhìn thấy một chàng thanh niên cao cao, gầy gầy, khuôn mặt rất đẹp trai đang đứng trước mặt cô. Một cô gái xinh đẹp thế này mà lại ngồi đây khóc, đúng là làm cho người khác thấy thương mà, nhanh lau nước mắt đi. Chàng thanh niên cúi người xuống, đặt chiếc khăn tay vào lòng bàn tay Diệp Dĩ Muội, sau đó liền quay người rời đi. Nếu trong tay vẫn còn cầm chiếc khăn tay của chàng thanh niên, chắc là Diệp Dĩ Muội sẽ đem khoảnh khắc đẹp đẽ đó coi như là một giấc mơ. Cô nhìn theo bóng dáng anh khuất dần khỏi tầm mắt của mình, cô tưởng rằng khoảnh khắc đẹp đẽ đó chỉ là trong phút chốc. Cách chương.